Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, Vương giả trở về. Công chúa, băng tuyết tháp tầng thứ nhất thoạt nhìn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tiếp tục như thế tấn công xuống phía dưới nói, rất nhanh sẽ bị công phá. Biến dị Phượng Hoàng bẩm báo nói, hiểu rõ, băng hình cùng Nguyệt Nhi các nàng đều tụ tập trong đại sảnh. Các nàng đều biết tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, băng tuyết tháp sẽ đạt được cực hạn, đến lúc đó thì sẽ hoàn toàn bị công phá đi vào. Ở băng tuyết tháp bên ngoài có rất nhiều Hắc Long tộc lực lượng, đều cho tụ tập lại tiến hành đại tổng tiến công. Bọn họ có thể nói thống trị cả yêu tộc đại lục. Còn lại chính là công hãm cái này băng tuyết tháp. Chỉ cần đem băng tuyết tháp cho công hãm, yêu tộc đại lục chính là thuộc về bọn họ Hắc Long tộc. Không nghĩ tới cái này Hắc Trần vẫn nắm giữ loại bỏ phương pháp. Cái này phệ long hồn uy lực quá mạnh. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, thật sẽ bị công hãm. Kim úy cau mày, lại kết quả này là hắn không muốn tiên đoán được. Lấy bọn họ tu vi còn có thể chịu được. Nhưng hơn tu vi tương đối thấp đồng tộc vậy phiền phức. Đến lúc đó tu vi yếu cơ hồ là đơn phương tàn sát. Là, nếu như bị công hãm nói, chúng ta thì thật chỉ có thể liều mạng ra ngoài, chỉ là chúng ta thực lực tương đối cách xa. Thật đánh nhau nói, chúng ta bên này chỉ sợ là khó. Băng Hình lắc đầu, cảm giác đây hết thảy đều như vậy làm người tuyệt vọng. Bọn họ còn có thể chạy thoát, còn như những tu vi đó thấp cũng đừng nghĩ trốn. Đến lúc đó bọn họ thể chạy thoát được, vẫn có ý nghĩa gì? Ca, hắn đến tột cùng là tình huống gì chứ? Liễu Nguyệt Nhi trong con ngươi xinh đẹp nổi lên lệ quang. Đã thời gian rất lâu không có Lâm Hiên tin tức, không biết ở vô tận trong vực sâu đến tột cùng sống hay chết đây. Mọi người đều thở dài. Không thể không nói đây là một việc làm người ta bi thương sự tình. Coi như không có chết, nhưng từ vô tận trong vực sâu đi ra cơ hội xa vời. Nếu thật là bị công phá nói, ta chỉ có thể nói cùng Hắc Long tộc liều mạng. Liên lụy này tính mệnh, có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. Băng Hình trong con ngươi xinh đẹp nhiều mấy phần tàn nhẫn. Trong lòng nàng rất là phẫn nộ, nhất là Lâm Hiên để cho bọn họ trở về một khắc kia. Nàng cảm giác rất phẫn nộ, đối với Hắc Long tộc có vô tận phẫn nộ. Thật bị công hãm nói, nàng không có tuyển chọn chạy trốn, mà là tuyển chọn liều mạng. Trốn căn bản không trốn được đi nơi nào, chỉ cần vẫn còn ở trong cái đại lục này, cũng sẽ bị tìm được. Công hãm băng tuyết tháp sau, cả yêu tộc đại lục đều là Hắc Long tộc, đến lúc đó nàng còn có thể tránh nơi nào? Như nhau. Hắc Long tộc theo chúng ta Kim Long tộc ân oán thật sự là quá sâu. Lần này coi như là liều mạng cái mạng này, đều phải theo chân bọn họ chính diện va chạm. Kim úy lạnh lùng nói, trừ bọn họ bên ngoài, còn lại cường giả đều phụ họa. Ở đây còn có còn lại yêu tộc tộc trưởng. Hư linh kỳ cường giả không phải ít, nhưng bên ngoài Hắc Long tộc cường giả đồng dạng là không ít. Có quỷ dị kia ma công làm phụ trợ. Bọn họ tu vi đề thăng cực kỳ nhanh chóng. Hư linh kỳ cường giả số lượng cơ hồ là nghiền ép bọn họ. Ban đầu là không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy hư linh kỳ cường giả. Yêu tộc muốn tu luyện tới hư linh kỳ dài đằng đẵng, dựa vào ma công kia để cho bọn họ cấp tốc phi thăng, căn cơ là không ổn định. Chỉ ít lực lượng vẫn còn. Nhất là bọn họ thi triển phệ long hồn là liên thủ công kích. Trong uy lực là có thể nghiền ép bọn họ, để cho bọn họ nhức đầu nhất chính là chỗ này phệ long hồn. Nhất định chính là một cơn ác mộng, đại bộ phận công kích cũng vô hiệu. Cái này còn đánh cái gì? Hỏng bét, thật nhanh cũng bị công hãm. Thân là thành chủ Liễu Nguyệt Nhi, lập tức cảm giác được cửa chính vòng bảo hộ sắp bị công phá. Xác thực mà nói là muốn bị hút khô nguyên lực, duy trì toàn bộ băng tuyết tháp vận chuyển chính là nguyên lực. Phệ long hồn có thể tháo nước nguyên lực, kéo dài nữa nói là có thể tháo nước băng tuyết tháp bên trong nguyên lực. Thiếu nguyên lực chống đỡ, băng tuyết tháp làm sao còn vận chuyển? Cũng chỉ có phệ long hồn loại võ học này mới có thể làm được công vòng bảo vệ này hiệu quả. Tốc độ là chậm một chút, nhưng chỉ cần có hiệu quả là được. Hắc Long tộc bọn họ thời gian chính là nhiều. Hấp ăn no một nhóm sau, thì thay cho một nhóm. Tuyệt đối thể hút khô băng tiết tháp vòng bảo hộ nguyên lực. Từ trên lý thuyết vẻn vẹn là tầng thứ nhất vòng bảo hộ bị công phá. Tầng thứ hai mặt trên còn có. Nhưng ít ra bọn họ chạy đi đường bị phong kín. Triệt để thất thủ chỉ là trên thời gian vấn đề a. Ở Liễu Nguyệt Nhi vung tay lên phía dưới. Bọn họ nhanh chóng xuất hiện ở trong tầng thứ nhất. Dương mắt là có thể chứng kiến một mảnh hắc vân bao trùm ở cửa ở trên. Kín không kẽ hở. Hoàn toàn không có khe có thể chạy đi. Đừng nói là cửa chính. Ngay cả bên ngoài đều bị hắc vân bao phủ đợi. Dưới tình huống bình thường. Chỉ cần là cao hơn uẩn đan kỳ cũng sẽ bị đánh chết. Vấn đề là bọn họ căn bản không có đi vào. Đều là bay bên ngoài thì thi triển. Hắc vân không ngừng mà tràn vào. Hoàn toàn bắt đến lỗ thủng. Rốt cục sắp công phá. Cái này băng tuyết tháp rốt cục ta. Hắc Trần trong mắt lấp lánh vài phần hưng phấn. Chỉ cần công phá cái này băng tuyết tháp. Vậy hắn ngực tảng đá kia cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đại nhân. Chúng ta rốt cuộc phải công phá cái này băng tiết tháp. Đến lúc đó nhất định phải đem tiện nhân kia bắt. Đem nàng tinh huyết đều cho tháo nước. Hỏa Phượng Vương trong mắt tràn đầy hận ý. Sớm biết trước đây liền đem băng hình cho giết chết. Thì sẽ không xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Đây là khẳng định. Nàng tinh huyết chính là bất phàm. Còn có U Lam đế tinh huyết hắc hắc. Hắc Trần trong mắt tràn đầy tham lam. Hắn hiện tại chỉ thiếu chút xíu nữa đã đột phá. Khả năng đem băng hình tinh huyết đều cho sau khi hấp thu. Là có thể đột phá đi tới. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên rất nhiều quang điểm từ đằng xa đi bên này xông lại. Bởi ánh mắt đều tập trung ở băng tiết tháp ở trên. Chưa từng người phát hiện những điểm sáng này xông lại. Đợi có yêu tộc phát hiện bên kia tình huống lúc. Đã có vô số đạo thân ảnh xông lại. Nhắm ngay những thứ kia liên thủ thả ra phệ long hồn cường giả công đi tới. Khủng bố nguyên lực công kích hóa thành vô số đạo quang mang xuyên qua đi. Mỗi một ánh hào quang đều là bá đạo như vậy. Đây đều là xuất từ hư linh kỳ cấp bậc cường giả thủ. Dầm dầm dầm. Đăng nhập choang kêu tui net để đọc truyện thình lình xảy ra biến hóa. Lập tức ngay khi đó chút vây lại băng tiết tháp cường giả trên thân dẫn bạo. Bọn họ đều không có phản ứng kịp. Đã bị cái này dày đặc công kích nổ bay ra ngoài. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hắc Trần bị cái này bạo tạc cho tạc ngốc. Nhanh chóng dương mắt nhìn lại lúc. Liền chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao có thể từ vô tận trong vực sâu đi ra? Vậy, việc ấy không phải băng hình sao? Ở nơi này cuồng bạo công kích phía dưới. Đối với băng tiết tháp thả ra công kích cường giả đều bị nổ bay ra ngoài. Rất nhanh vây lại băng tiết tháp hắc vân đều tán đi. Lúc này bên trong Liễu Nguyệt Nhi đám người. Đều thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Ca, Liễu Nguyệt Nhi thấy rõ ràng bay tới trong một đám người. Xuất hiện nhất trương rất tinh tường mặt mũi lúc. Nhất thời lệ nóng doanh trọng. Không sai. Chính là ở thời khắc nguy cấp này, Lâm Hiên rốt cục mang theo nhóm lớn người từ vô tận trong vực sâu đánh trở lại. Như vương giả trở về, ở nơi này cuồng bạo công kích phía dưới. Đối với băng tiết tháp thả ra công kích cường giả đều bị nổ bay ra ngoài. Rất nhanh vây lại băng tiết tháp hắc vân đều tán đi. Lúc này bên trong Liễu Nguyệt Nhi đám người, đều thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Convert by, King Killer. Hết chương.